thập niên 60, mang theo siêu thị để làm giàu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này anh không biết là con nhà ai. Lúc ở núi Hồ Lô thì nhặt được. Lúc ấy con bé đã khóc đến giọng đều lạc đi. Nếu không phải lỗ tai anh thính, chỉ sợ thiếu chút nữa đã không kịp rồi. Ban đầu là Thẩm Gia Dương cảm thấy chính mình đã làm xong việc, cho nên liền đi bộ đến núi Hồ Lô bên kia, muốn tìm chút món ăn hoang dã. Lại nói thời gian này cũng ít người đi qua bên đó, chưa kể trời còn đang mưa to như thế. Nếu hắn không đi qua, hẳn đứa nhỏ này có khả năng cao sẽ chết mất. Cứ tưởng tượng như vậy, hắn lại thấy đây là một chuyện rất tốt. Vẻ mặt Thẩm Gia Dương không khỏi có chút thẹn thùng, đồng thời cũng có chút tức giận đối với người ném đứa trẻ. Tuy rằng hiện tại mỗi gia đình đều trôi qua khó khăn, nhưng đứa trẻ này chỉ vừa mới được sinh ra. Cho dù lý do là gì thì cũng không nên vứt bỏ đứa trẻ như thế. Hắn và vợ kết hôn đã một năm mà chưa có con, vì vậy hắn luôn có chút mềm lòng đối với đứa trẻ. Lại thêm chút thương hại cho đứa trẻ trước mặt đã bị người thân vứt bỏ. Thật là một đứa trẻ tội nghiệp. Thẩm Uyển đã cho đứa trẻ uống thuốc, xong xuôi lại khẽ sờ lên khuôn mặt hơi nóng của nó. Trong mắt có chút xót xa. Nghe chồng giải thích xong, cô lại cảm thấy tức giận. Cô quấn kín đứa trẻ, quay đầu nhìn chồng, không hỏi ngay đến chuyện đứa trẻ bị vứt bỏ mà có chút quan tâm hỏi. Bác sĩ cô nói gì vậy? Đứa trẻ không sao chứ? Thẩm Gia Dương thở phào nhẹ nhõm, tiến lên vài bước, nhìn vẻ mặt đứa nhỏ rồi mới trả lời. Bản thân đứa nhỏ thì không sao, nhưng sau khi bị vứt bỏ, nó đã nằm xuống dưới chân núi không biết bao lâu, sau đó lại bị ướt sũng. Trời mưa to tầm tã, may mà lúc đón con bé mưa không nặng hạt. Bác sĩ cố nói chỉ cần chú ý để đứa nhỏ sống sót qua giai đoạn sốt thì sẽ không sao. Thẩm Uyển nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vậy thì tốt rồi, tốt quá, bằng không đứa nhỏ thật sự xảy ra chuyện, cho dù không phải là con ruột của mình, trong lòng cô cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Bản thân Thẩm Tiểu Vũ lúc này cũng phát sốt, dù gì cô cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, đã hú hét rất lâu để tự cứu mình, vừa định bỏ cuộc trong tuyệt vọng thì cuối cùng đã được phát hiện. Nhưng thân thể của đứa bé mỏng manh, chẳng những không được chăm sóc tốt mà còn phải hứng chịu mưa gió, cơ thể tự nhiên sẽ sinh ra phản kháng. Bây giờ cô cảm thấy toàn thân hơi nóng, ngay cả hô hấp cũng hơi nóng, giọng nói bên tai nghe không được chân thật nữa, lúc nào cũng có cảm giác hơi ù đi. Tệ hơn nữa là bụng còn đói cồn cao. Tất cả các loại yếu tố không thuận lợi tập hợp lại với nhau, khiến Thẩm Tiểu Vũ có chút khó chịu. Cho nên cho dù không muốn gây chuyện, cô vẫn không nhịn được ậm ừ ríu rít, cảm thấy mình kêu rất to. Nhưng truyền vào trong tai Thẩm Gia Dương và Thẩm Uyển lại giống như một con mèo nhỏ bú sữa, cực kỳ dễ thương. Thẩm Uyển lập tức thu hồi ánh mắt khỏi người chồng, cúi người sờ trán Thẩm Tiểu Vũ, nhẹ giọng nói, làm sao vậy? Cảm nhận được trên tay có hơi nóng, cô không khỏi nhẹ giọng một chút, có phải con cảm thấy không khỏe? Ngoan nào cưng, ngủ một giấc đi, không khó chịu đâu. Vừa nói vừa vỗ vỗ Thẩm Tiểu Vũ. Thẩm Tiểu Vũ được tắm trong sự thoải mái nhẹ nhàng như vậy, trong cơn mê, dường như cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, bụng vẫn còn hơi đói, nhưng đã chìm vào giấc ngủ mê man giữa sự phản kháng của cơ thể. Thẩm Uyển cứ nhìn cô chằm chằm, thấy cô đã ngủ, liền vươn tay thu dọn chăn bông cho cô, sờ trán cô vài cái rồi nhìn cô chằm chằm một hồi. Vẻ mặt cũng thay đổi qua lại vài lần, rút tay lại như thể đã hạ quyết tâm. Khi nhìn chồng một lần nữa, mắt cô đột nhiên trở nên kiên định hơn. Dù giọng cô còn nhỏ và chậm nhưng lại toát lên vẻ mạnh mẽ hiếm thấy. Gia Dương, nếu đứa trẻ này đã bị bỏ rơi, chúng ta hãy nhận nuôi con bé đi. Anh cảm thấy như thế nào? Cô thương xót đứa trẻ và rất thích con bé, cảm thấy đứa nhỏ này thực sự rất có duyên với cô. Hiện tại cô và chồng đều không có con, so với chị dâu và chị dâu thứ hai, trên người cũng không có gánh nặng. Vì vậy cô cảm thấy mình có thể chăm sóc đứa trẻ này. Chỉ là nhận một đứa trẻ không phải là một vấn đề nhỏ. Đặc biệt là khi chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh như vậy càng tốn nhiều công sức hơn. Điều quan trọng nhất là nếu có thêm một đứa trẻ, sẽ cần một khẩu phần bổ sung. Khi lớn lên, chi phí cũng sẽ tăng lên. Liệu người trong nhà có chấp nhận đứa trẻ này hay không là điều không chắc chắn. Điều này đòi hỏi cô phải có sự đồng ý của chồng trước. Sau khi nói ra yêu cầu này, Thẩm Uyển rất kiên định, đồng thời trong lòng cũng không tránh khỏi có chút thấp thỏm. Nhưng suy cho cùng, sự lo lắng đó cũng không vượt qua được quyết tâm nhận đứa trẻ này làm con nuôi. Cách chương.